mười mẩu chuyện tiền cho đời sống thường nhật con người. Ô-xô, chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động. Nguồn http://vietnamthuquan.net. Phát hành Nguyễn Kim Vĩ. Mục lục, lời giới thiệu, tiểu sử tác giả Ô-xô. Câu chuyện tiền số 1, câu chuyện tiền số 2, câu chuyện tiền số 3, câu chuyện tiền số 4, câu chuyện tiền số 5, câu chuyện tiền số 6, câu chuyện tiền số 7, câu chuyện tiền số 8, câu chuyện tiền số 9, câu chuyện tiền số 10. Ô-xô, 10 mẩu chuyện tiền cho đời sống thường nhật con người. Dịch giả Thích Nữ Minh Tâm. Lời giới thiệu, tiền không hứa hẹn với bạn một điều gì cả. Tiền chỉ đơn thuần hướng dẫn bạn sống và ý thức ngay phút giây hiện tại và ở đây. Quyển sách này thật quý giá. Nó là một kho tàng. Nó có thể trở thành một cuộc đối thoại giữa bạn và đạo sư Ô Sỏ. Nó có thể trở thành một hiện tượng hiếm có và sống động. Trong niềm an tịnh và sùng kính, Ô Sô đã khai phóng toàn thể nét đẹp, bí mật và cốt tủy thiền tông. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy niềm tịch nhiên an lạc và bất ngờ pha lẫn thích thú trong không nước không trăng. Những cú đấm, la hét hay cười phá lên của các thiền sư chỉ là những cái mẹo để tấn công, bắt buộc người đệ tử phải vận dụng tận cùng khả năng phá vỡ thành trì của bản ngã, hầu đạt tới cửa ngõ giác ngộ. Qua những ngôn từ vay mượn hữu hạn của loài người, Ô Sô đã phơi bày trọn vẹn thế giới nội tâm của ông cũng như sự sáng tỏ về ý nghĩa tình yêu, cuộc sống, cái chết, thiền định và giác ngộ trên từng nét chữ câu văn. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi soi bóng trên chiếc gương của tư duy và thầm lặng. Những mẫu đối thoại trong 10 câu chuyện tiền dưới đây là những viên đá đầu tiên giúp bạn đặt chân tới vùng đất tâm linh, bởi vì chúng nó đang nói về bạn, ám chỉ tới bạn. Chúng nó chính là bạn đấy. Bạn chính là kho tàng đang bị che giấu sau cái vỏ của chính mình. Thiền là khai mở mắt trí huệ. Thiền là nhìn sâu thẳm vào trong ta. Quyển sách này thật quý giá. Nó là một kho tàng. Nó là một món quà của chân lý hiện hữu đang kêu gọi bạn quay về quê hương, quay về tổ ấm. Mayogarabia, Ô-xô, 10 mẩu chuyện tiền cho đời sống thường nhật con người. Dịch giả Thích Nữ Minh Tâm. Tiểu sử tác giả Ô-xô. Hầu như tất cả chúng ta đều sống trong hoài niệm quá khứ và kỳ vọng tương lai. Có thể nói rất ít ai chạm đến được cái phi thời gian của hiện tại, khoảnh khắc khám phá ra cái đẹp bất ngờ, hay đối diện với sự hiểm nguy bất ngờ. Rất ít người có thể bước ra khỏi thế giới của thời gian và tri thức, của đam mê và tranh đấu, để sống trong thế giới phi thời gian, phi không gian. Trong số những người rất ít đó, chỉ có những thánh nhân đã đạt được tới cái siêu việt, không thời gian, đó là Đức Phật, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Lão Tử, V.V. Và gần đây nhất là George Deep, Ramana Maharshi, G. Krishnamurti, V.V. Khi đương thời, những bậc vĩ nhân này bị mọi người gièm pha cho là kỳ dị hay điên khùng, nhưng sau khi họ chết đi thì họ được tôn xưng là thánh nhân hay triết gia vĩ đại. Ô-xô là một trong những người rất hiếm có đã mở ra được cánh cửa của phi thời gian của hiện tại. Ông ta tự xưng là người theo thuyết hiện sinh thực sự, và ông đã dành trọn cuộc đời để khuyến khích những người khác hãy tự khám phá lấy chính mình, và bước ra khỏi vòng kềm tỏa của quá khứ và tương lai để sống trong thế giới hiện tại bất diệt, vĩnh cửu. Ô-xô sanh vào ngày 11 tháng 12 năm 1931 tại làng Kutvada, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Từ lúc còn là cậu bé con, Ô-xô đã chứng tỏ cho mọi người thấy ông là một người có cá tánh độc lập, cương quyết và nổi loạn, khăng khăng bảo vệ chính kiến của mình bằng kinh nghiệm tư duy, sống thực thụ chứ không phải đi học mót lại hay lần mò theo tín ngưỡng của người khác. Sau khi đạt ngộ vào năm 21 tuổi, Ô-xô đã hoàn tất văn bằng tiến sĩ và dạy chiếp vài năm ở Đại học Jabalpur, Ấn Độ. Cùng thời gian đó, Ông đã đi du thuyết pháp nơi ở Ấn tranh luận công khai với nhiều đạo sư các tông phái chính thống khác, tập vấn họ về những tín ngưỡng truyền thống đương thời, và gặp mặt nhiều người từ mọi tầng lớp, chức vụ thượng lưu đến bình dân hạ tiện. Cuối những năm 60, Osho đã tung ra phương pháp học thiền của chính ông. Ông cho rằng ngày nay người ta bị chèn ép và chất nặng trên vai những truyền thống tập tục, tín ngưỡng của quá khứ và những bất an của đời sống văn minh hiện đại. Vì thế người ta cần phải gột rửa trí óc để có thể đi vào trạng thái an nhiên vô niệm của thiền định. Osho nói, chỉ có một số rất ít người can đảm thôi mới sẵn sàng chết đi để sống lại thành con người mới. Chỉ có những người can đảm đó mới liều mạng để nghe tôi nói, nói sự thật. Osho từ giã cõi đời vào ngày 19 tháng Giêng năm 1990. Cộng đồng những môn đệ của Osho ở Ấn vẫn tiếp tục duy trì theo đường lối của ông và ngày nay nó đã trở thành một trung tâm tu học phát triển tâm linh lớn mạnh nhất thế giới, hấp dẫn hàng ngàn người khắp nơi về Ấn thực tập thiền định, điều trị tâm lý, chữa tật bệnh, đề xuất ra những chương trình sáng tạo hay trao đổi những kinh nghiệm tâm linh. Osho không đến không đi. Osho chỉ ghé lại hành tinh địa cầu này từ năm 1931 đến 1990. Osho, người mầu chuyện thiền cho đời sống thường nhật con người. Dịch giả Thích Nữ Minh Tâm. Câu chuyện thiền số 1. Không nước không trăng, Nikko Chiyono đã tu học nhiều năm, nhưng vẫn chưa đạt được gì cả. Một đêm, cô quẫy đôi thùng xuống suối múc nước. Khi cô gánh nước trở về tu viện, cô vừa đi vừa ngắm ánh trăng soi rọi xuống mặt nước trong thùng. Bất thình lình, đòn gánh gãy đôi, dây thùng đứt và thùng nước rơi xuống. Nước đổ ào ra, bóng trăng tan biến không còn và Chiyono hoát nhiên giác ngộ. Cô đã viết bài thơ. Bằng cách này hay cách khác, tôi đã kềm giữ đôi thùng nước. Mong rằng chiếc đòn gánh giòn yếu kia sẽ không gãy. Bất chợt, dây đứt thùng văng. Không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước. Tay tôi rỗng không, chẳng có vật gì. Tâm tôi rỗng không, chẳng có vật gì. Giác ngộ không hẹn mà đến, thật bất ngờ, thật đột ngột. Không có sự tuần tự tiến trình tìm tới sự giác ngộ, bởi vì sự tuần tự thuộc về trí óc, và giác ngộ không phải là sản phẩm của trí óc. Giác ngộ vượt qua hàng rào tư duy và nhận thức logic của trí óc. Vì thế, chúng ta không thể tiến dần về giác ngộ, mà đơn thuần chúng ta nhảy một bước vọt vào trong giác ngộ. Chúng ta không đi từng bước, không, không có những từng bước đó. Một là chúng ta đại ngộ, hai là không, không có sự chứng đắc từng phần, từng mảnh. Chân lý là chân lý hoàn toàn, là viên mãn, tròn đầy. Chứng đắc là chứng đắc toàn diện. Hãy nhớ kỹ một điều cơ bản là, trí óc không thể nào suy lường hiểu thấu được chân lý. Trí óc có thể làm công việc phân tích, suy luận, cân nhắc, v.v. Những gì chúng ta có thể chia sẻ ra được. Trí óc có thể hiểu tất cả những gì mà chúng ta đem ra cân đong, đo lường, tính đếm. Vì thế, nếu chúng ta nghe theo trí óc, chúng ta không bao giờ đạt tới chân lý viên mãn được. Đó chính là điều mà Nikko Chiyono đã sai lầm. Chiyono đã tu học, đã tư duy nhiều năm và đã bao năm trôi qua, cô vẫn chưa gặt hái được điều gì. Không có một sự cố gì xảy ra cho cô cả. Trí óc con người có thể nghiên cứu về Thượng Đế, về giác ngộ, về tuyệt đối. Nó cũng có thể lừa bịp chúng ta là tất cả mọi sự việc trên đời này đều đã được giải thích tường tận, đã cho ra một đáp số trọn vẹn rồi. Ngay cả khi chúng ta nói chúng ta đã hiểu rõ ràng tất cả, về Thượng Đế, về chân lý, về Phật, về Chúa, chúng ta đã tự lừa dối mình vậy. Trí thức viên mãn là trí thức không phải, về một cái gì. Khi chúng ta nói, về thí dụ như tôi suy nghĩ, về anh, suy nghĩ, về cuộc đời, suy nghĩ, về tình yêu, về, v. Chúng ta đã tự đặt mình trong thế nhị nguyên đối đãi. Vì có cái này nên có cái kia, vì có anh nên có tôi, vì có đối tượng nên có người suy nghĩ. Chúng ta đang xoay vòng theo một vòng tròn như con kiến bò theo miệng chén. Chúng ta không bao giờ nhảy vào được bên trong vòng tròn đó. Vì thế, khi một người nào đó nói rằng, tôi đã hiểu được chân lý, tôi đã hiểu được, Thượng Đế, hắn ta thực ra chẳng hiểu được một tí gì cả. Phật tánh, chân lý, Thượng Đế, Chúa V, là trung tâm điểm, không phải là chu vi, ngoại giới, không phải là cái bên ngoài. Chúng ta phải thể nhập vào chân lý, chúng ta với Phật, với Chúa là một. Đó là con đường duy nhất, không có con đường nào khác. Đó là lý do Chúa Giê-xu đã nói, Chúa là tình yêu viết hoa chứ không phải là sự ái nhiễm của nam nữ. Bạn không định nghĩa được tình yêu, bởi vì bạn chưa hội nhập được vào tình yêu. Bạn chưa là một với tình yêu. Bạn có thể là một nhà nghiên cứu, một nhà tâm lý, bạn có thể trở thành một học giả vĩ đại, nhưng bạn chưa bao giờ thể nhập vào tình yêu, vào chân lý tuyệt đối. Tình yêu chỉ thực sự hiện diện khi bạn trở thành tình yêu. Ngay cả khi người yêu bạn biến mất đi, tình yêu vẫn còn đó, bởi vì tình yêu đơn thuần là tình yêu, không có chủ thể, không có đối tượng. Cả hai chữ, chủ thể, và đối tượng, đều là cái bên ngoài, là đối đãi. Có cái này nên có cái kia, vì có anh nên tôi có mặt. Nếu còn có sự đối đãi, thì bạn đang đánh mất thực tại. Khi hai tình nhân đứng bên nhau, cả hai đều vắng bóng. Chỉ có tình yêu hiện diện, chỉ có giai điệu tình yêu phát ra tiết tấu. Tình yêu có mặt khi bản ngã con người vắng bóng. Tri thức có mặt khi đầu óc con người chứa đầy ý niệm. Tri thức thì thuộc về bản ngã, về cái tôi, và cái tôi đó không thể nào xâm nhập được vào trung tâm điểm cả. Nó chỉ là chu vi, là vòng tròn ngoại giới. Với cái tôi đầy ắp những quan niệm, kinh thánh, kinh vệ đà, áo nghĩa thư hay kinh Koran, bạn mãi mãi là một kẻ xa lạ. Nico Chiyono đã tu học nhiều năm. Nico đó đã tu học nhiều năm hay nhiều kiếp rồi. Bạn cũng đã tu học nhiều năm hay nhiều kiếp rồi. Bạn đang chạy trên một vòng tròn. Bạn tưởng rằng bạn đã tới đích, nhưng không, bạn đang di chuyển trên một vòng tròn lặp đi lặp lại. Vòng tròn đó, người tín đồ Ấn Độ giáo gọi là Samsara, có nghĩa là bánh xe, là vòng tròn. Bạn di chuyển mãi và không bao giờ tới đích cả. Bạn không bao giờ thấy được cái vòng tròn đó vì bạn chỉ biết một phần của vòng tròn đó mà thôi. Nó mãi mãi là một con đường vô tận. Đó là những gì đã xảy ra cho bao kiếp nhân sinh. Chiyono đã tu tập, nhưng vẫn chưa đạt được chân lý. Vì sao? Không phải vì chân lý, giác ngộ khó khăn, hóc bóa, mà chính vì khi bạn nỗ lực tìm hiểu nghiên cứu chân lý, bạn đã đi lạc hướng rồi. Bạn đã đi chật đường dây rồi. Điều đó cũng giống như khi một người nào đó muốn đi vào căn phòng lại đâm đầu vào bức tường vậy. Vào căn phòng không phải khó, nhưng phải vào qua cánh cửa, chứ không phải qua bức tường. Nhiều người, rất nhiều người, khi họ bắt đầu cuộc hành trình, họ bắt đầu bằng học hỏi, nghiên cứu, bằng kiến thức, thông tin, triết lý, hệ thống hay lý thuyết. Họ bắt đầu từ cái, về một cái, gì đó, cho nên họ đã va mặt vào bức tường vậy. Hãy là chân lý, hãy là tình yêu. Nếu bạn muốn biết tình yêu, nếu bạn muốn biết Thượng Đế, hãy thiền định. Nếu bạn muốn thể nhập vào vô tận, hãy lắng lòng cầu nguyện. Phải tự chính mình là chân lý, là tình yêu, chứ không phải là người đang cầu nguyện, không phải là người đang thu góp lại những gì người khác nhả ra và nhai lại. Hãy buông bỏ tất cả chữ nghĩa, kinh điển. Chúng nó chỉ là những hàng rào, những bức tường ngăn cản bạn nhảy vọt vào bản thể tuyệt đối. Cánh cửa chân lý sẽ không bao giờ mở ra nếu bạn ôm đồm một mớ kinh thánh, kinh vệ đà, kinh Koran, v.v. Cũng như Nico Chiyono đã tu học nhiều năm nhưng vẫn chưa đạt được gì. Giác ngộ là gì? Đó chính là sự tỉnh giác, ta là ai? Giác ngộ không có gì liên quan với thế giới bên ngoài. Giác ngộ không có gì liên quan đến những gì người ta nói về nó. Những gì người ta nói đều lạc hướng hay chỉ diễn tả được một phần của giác ngộ. Bạn đang có mặt tại đây, ngay phút giây này. Tại sao bạn phải đi tìm cầu nơi kinh thánh hay kinh vệ đà? Hãy nhắm mắt lại và bạn đang ở đây, trong niềm hoan lạc thiêng liêng vô tận. Hãy nhắm mắt lại và cánh cửa đã mở. Bạn đang có mặt tại đây, ngay phút giây này. Không cần phải hỏi ai hết, không cần một tấm bản đồ chỉ dẫn. Trong thế giới nội tại, không có bản đồ, không cần có bản đồ, bởi vì bạn không đi về một hướng vô định. Bạn đang có sẵn trong tâm một, nẻo về của ý. Thực ra, bạn cũng không di chuyển gì cả. Bạn đang ở đây. Bạn là mục đích, bạn không phải là kẻ tìm kiếm. Bạn chính là giác ngộ. Bạn chính là giải thoát. Bạn chính là chân lý. Khi bạn chạy rong tìm kiếm cái bên ngoài, bạn là kẻ vô minh. Khi bạn quay ngược về bên trong mình, bạn chính là sự giác ngộ. Điều khác biệt duy nhất chính là sự chú tâm, sự quay ngược về. Trong Kinh Thánh, danh từ cải hóa rất đẹp rất hay. Nhưng nhiều người vì đã hiểu sai nên đã sử dụng nó không đúng. Sự cải hóa không có nghĩa là thay đổi một người Ấn Độ giáo thành một tín đồ Thiên Chúa, cũng không phải biến một người Công giáo thành một tín đồ Ấn Độ giáo. Cải hóa có nghĩa là quay lại. Cải hóa có nghĩa là quay về nguồn, quay về bên trong, quay về tâm linh. Tâm thức của bạn như một dòng sông, có thể trôi về hai phía, bên ngoài hay bên trong. Chỉ có hai phía mà thôi, định hướng cho một dòng sông tâm thức. Nếu tâm thức bạn quay ra bên ngoài thì nó sẽ trôi qua nhiều đời, nhiều kiếp, và sẽ không bao giờ đạt tới mục đích. Bởi vì mục đích chính là cội nguồn mà bạn đã quay đi, bỏ lại sau lưng. Cội nguồn đó không phải trước mặt, không phải là nơi mà bạn sẽ hướng tìm tới. Cội nguồn chính là nơi mà bạn đã quay lưng. Nếu bạn có thể quay ngược về điểm đầu tiên mà bạn đã xuất phát, bạn đã tìm thấy cội nguồn tâm linh rồi vậy. Đó là vì sao mà Chiono đã tu học nhiều năm mà vẫn chưa đạt được gì, bởi vì cô đã chạy về phía trước tìm chân lý. Còn một điều này nữa tôi muốn nói với bạn, đừng tìm kiếm chân lý trong kinh điển. Kinh điển chỉ là những xác chết. Những thây mạ đời sống là một đồng linh động, phát triển. Đi hỏi những xác chết về sự sống thì thực đáng buồn cười thay, phải không? Ghi chú của người dịch, câu nói này có nghĩa là chúng ta không nên chấp trước vào văn tự chữ nghĩa, dù đó là kinh điển, mà hãy thực nghiệm tâm linh để thể chứng. Sự và lý phải đi đôi, viên dung với nhau thì mới có thể đạt được giác ngộ. Nếu chấp vào một bên thì sẽ rơi vào kiến chấp, sơ cứng tâm linh. Thần Krishna hay Chúa Giê-xu cũng không thể giúp gì cho bạn trừ phi chính bạn là Krishna hay Chúa Giê-xu. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong kinh điển thì bạn đã sai lầm lớn rồi vậy. Câu trả lời sẽ không bao giờ tìm thấy đâu, bạn ạ. Đó là lý do vì sao các triết gia, các học giả cứ lẩn quẩn, loanh quanh với mớ chủ nghĩa, lý thuyết, hệ thống v.v. Họ đã lạc hướng quá xa rồi. Không, không có ai trả lời bạn được đâu. Đừng đi đến bất cứ ai để mong được câu trả lời về giác ngộ, giải thoát. Nếu bạn tìm đến vị đạo sư thì tất cả những gì ông ta làm là giúp bạn tìm ra chính bạn, tìm ra con người thật của bạn. Không có một vị đạo sư nào giúp bạn có câu trả lời sẵn. Không có ai cho bạn cái chìa khóa đâu. Vị đạo sư chỉ giúp bạn quay về bên trong, nhìn vào bên trong bạn. Tất cả là ở đó. Kho tàng là ở đó. Chìa khóa là ở đó bên trong con người bạn. Chiono quấy đôi thùng cũ đầy nước. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng gánh cái đầu óc cũ kỹ đầy ắp những học thuyết, quan niệm, chủ nghĩa của chúng ta ngày nay qua ngày khác. Cái đầu óc đó đã cũ kỹ rồi, đã sơ cứng rồi, đã chết rồi. Các thiền sư đã nói, quá khứ không truy tìm, tương lai chưa kịp đến, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thực tại là đây, bạn đang có mặt tại đây nhưng giữa bạn và thực tại là bức màn tri thức. Những gì bạn thấy qua bức màn tri thức đó. Những gì bạn nghe qua bức màn tri thức đó. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng, nếu các người có tai để nghe, hãy nghe ta; nếu các người có mắt để nhìn, hãy thấy ta. Nhưng Chúa Giêsu đã biết là các tông đồ đã mù và đã điếc rồi vậy. Những gì bạn nghe qua tri thức, những gì bạn thấy qua tri thức, những gì bạn thấy qua tri thức đã bị tri thức tô màu, thay đổi hay pha trộn. Tri thức đã đánh lừa bạn, đã đưa bạn vào vùng ảo giác, mê hồn trận. Chúng ta không thể nào đổi mới được với tri thức. Đừng tự lừa dối mình hay người qua lớp vỏ tri thức. Vì thế, nếu bạn muốn làm một cuộc cách mạng tư tưởng, trước hết phải nhìn lại rõ mình. Những người cộng sản không thể nào làm cách mạng được, vì họ không bao giờ định tâm thiền định. Chủ nghĩa cộng sản mà họ đang tôn thờ đó là sản phẩm của tri thức. Họ không tin vào bất cứ một đấng thần linh nào. Họ tin vào các Marx hay họ tin vào Mao Trạch Đông, bản sao cuối cùng của Marx. Nhưng họ tin, những người cộng sản hay những tín đồ Ấn Độ giáo, Công giáo và Hồi giáo thực giống nhau, bởi vì những người này đều nhắm mắt tin theo những chủ nghĩa, giáo điều hay hệ thống thiết lập trên nền tảng không vững chắc của tư duy và khái luận. Vì thế, trên thế gian này, chỉ có tôn giáo nào dám lật đổ mọi giáo điều cũ rích, hệ thống tư duy sai lạc để đưa con người quay trở về với bản thể, chân như, giác ngộ. Tôn giáo đó mới thực sự làm cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Tôn giáo đó mới có thể làm một cuộc cách mạng chính xác, đúng đắn và toàn diện nhất. Một khi bạn phá vỡ được thành trì kiến chấp, giáo điều, hệ thống, buông xả được tri thức, bản ngã, thì lúc đó, bạn sẽ nhìn vạn vật vạn sự trên cõi đời này khác hơn, xuyên suốt hơn, mới mẻ hơn. Vạn vật sẽ trở nên tươi thắm, linh động. Bạn sẽ trở thành trẻ thơ trở lại. Mắt bạn ngây thơ hơn, trong sáng hơn, vô tư hơn. Bạn sẽ nhìn vạn vật không xuyên qua một bức màn che phủ nào. Cây cối xanh tươi và tiếng chim hót du dương trên cành cây kia sẽ là điệu nhạc đời muôn thừa. Cảm giác khinh an đó rất khác với cảm giác mê ly của những người say ma túy. Anders Hugoi, một triết gia, tiểu thuyết gia, phê bình gia, nghị luận gia người Anh đã sai lầm khi sử dụng ma túy, tưởng rằng sẽ tìm được cảm giác khinh an thoát tục. Thế hệ trẻ bây giờ nghiện cần sa ma túy cũng vì tưởng rằng sẽ tìm được an nhiên giải thoát cho những bế tắc khủng hoảng tâm linh. Dược tánh trong cần sa á phiện là độc dược, nó làm tê liệt trung khu não bộ, và gây ra những ảo giác mờ mịt, khoái cảm bệnh hoạn cho người sử dụng nó. Hệ thần kinh của người sử dụng ma túy không còn hoạt động nhạy bén được nữa, và dần dần nếu còn dùng ma túy nhiều thì độc tố trong người càng tăng, mức độ khoái cảm càng bị kích thích cao. Ma túy đã đẩy trí óc qua một bên và chiếm chỗ. Và những gì người sử dụng ma túy thấy và cảm giác họ kinh qua đều sai lạc và bệnh hoạn. Tri thức con người cũng độc hại như ma túy vậy. Nó ngăn che không cho chúng ta nhìn rõ lại chính mình. Nó cũng tạo ra những ảo giác mê lầm, đưa đến bệnh ngã kiến chấp cho chúng ta. Chỉ có thiền định mới có thể giết chết bệnh ngã kiến chấp đó. Chỉ có thiền định mới là liều thuốc giải độc tố tri thức của con người. Thiền định giúp người ta khai phóng mắt trí tuệ. Thiền định có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong. Danh từ, Dasan, trong Ấn Độ giáo có nghĩa là, nhìn, looking at. Vì thế, tín đồ Ấn Độ giáo định nghĩa thiền, là, nhìn sâu vào bên trong ta để tìm ra con người thật của chính mình. Bạn hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ này. Bạn vào phòng, đóng cửa lại. Và bắt đầu lấy giấy bút viết ra tất cả những ý tưởng nào chợt đến, chợt đi, chợt thoáng qua trong đầu óc bạn. Hãy viết tất cả, bất cứ một ý nghĩ nào vụt đến. Bạn đừng thay đổi chúng, đừng biến dạng chúng, vì bạn không cần phải đưa mảnh giấy đó cho ai xem cả. Bạn cứ viết như vậy trong vòng 10 phút thôi và sau đó nhìn lại, đó là những gì bạn tư tưởng, những gì bạn suy nghĩ. Nếu bạn nhìn kỹ, thì bạn sẽ nghĩ đó là tác phẩm của một kẻ điên loạn, mắc bệnh thần kinh. Những ý tưởng lăng xăng lộn xộn, không ăn nhập vào nhau, có cái thánh thiện, có cái ghê tởm, có cái thuần lương, có cái quỷ sứ, v.v. Đó, trí óc con người là thế đó, là một cái hộp số chứa đầy những bí ẩn và phức tạp, và chúng ta lại đi che giấu sự điên loạn rối ren đó đằng sau cái mặt nạ con người. Chúng ta luôn luôn ẩn nấp, che giấu, không dám lộ diện con người thật của chúng ta đằng sau cái bộ mặt người đó, chúng ta chỉ là một kẻ điên, một người mắc bệnh thần kinh. Nhưng tại sao chúng ta lại đánh giá, tư tưởng quá cao như vậy? Phải chăng chúng ta đã say mê nó, đã nghiện phải nó? Tri thức là ma túy, là một chất hóa học đầu độc con người. Trong sự mê loạn đó, con người tưởng rằng có thể quên hết sự đời, buông bỏ lo âu, bổn phận trách nhiệm, hoặc trở thành một mẫu anh hùng lý tưởng nào đó. Đã ngủ quên trong mộng, con người lại chồng chất thêm những cơn mộng huyễn hoặc phù dụ ban đêm họ đã ngủ mơ ban ngày. Họ cũng nằm mơ những cơn mơ đó phủ vây con người và họ đắm chìm trong đó, không thể thoát ra và có lẽ họ cũng không muốn thoát ra. Con người đã tự giam hãm mình trong cái tù chật hẹp đó, để rồi thống trách bi thương, để rồi đau khổ. Nhưng, mặc dù đã biết rõ như vậy, họ cũng đã ở trong nhà tù tư tưởng đó quá lâu đến nỗi họ đâm ra quen thuộc với nó, ôm ấp nó như ôm tình nhân, cũng giống như những tên tội phạm vì ở tù quá lâu nên đâm ra sợ hãi thế giới bên ngoài, sợ hãi được trả lại tự do thật mâu thuẫn và chua chát, phải không? Biết ở tù là đau khổ, là sợ hãi nhưng vẫn can tâm chịu đựng không muốn giải thoát. Cái sợ, được trả lại tự do, đó bắt nguồn từ nỗi sợ hãi phải đối diện với cái mới, trách nhiệm mới, nếp sống mới, con người mới, xã hội mới v.v. Sự lột xác toàn diện khiến người ta đâm ra sợ hãi phải đối diện, phải chui đầu ra khỏi cái vỏ sò, chui đầu ra khỏi nhà tù quen thuộc. Con người đã bám víu lấy tri thức như cái bóng của mình. Một khi đánh mất nó đi, con người cảm thấy mất thăng bằng, không đứng vững. Krishnamurti đã nói, con người cảm thấy như mất thăng bằng nếu không suy nghĩ. Có lẽ con người cảm nhận là nếu không suy nghĩ thì họ sẽ làm gì bây giờ? Một bộ óc bình thường có thể chứa đựng tất cả thư viện trên thế giới. Trong cái đầu bé nhỏ của bạn, có 70 triệu tế bào thần kinh, mỗi một tế bào có thể chứa đựng ít nhất là 1 triệu thông tin. Không có một cái máy vi tính nào có thể so sánh nổi với bộ óc con người. Bạn mang cả một thế giới cồng kềnh trong cái đầu nhỏ bé của bạn, và lẽ dĩ nhiên, sức chuyên chờ có hạn, ngày nào đó bộ óc bị quá tải sẽ nổ tung ra, văng hết. Miko Chiyono đã tu học nhiều năm. Cô đã cố chế đầy thêm nước vào thùng cũng như cô đã cố nhồi nhét tri thức vào đầu óc cô, và vừa quẩy đôi thùng đầy nước, Chiyono vừa ngắm ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước trong thùng. Đó không phải là chuyện lạ. Không phải chỉ riêng Chiyono mà chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta không bao giờ nhìn mặt trăng. Chúng ta luôn nhìn cái bóng của mặt trăng phản chiếu xuống nước, phản chiếu trong tư tưởng, trong đầu óc chúng ta. Danh từ Ấn Độ, Maya, có nghĩa là ảo giác. Tất cả những gì ta thấy, ta nghe đều là ảo giác. Có nghĩa là chúng ta chỉ thấy bóng của mặt trăng chứ không phải là mặt trăng thật. Những gì chúng ta thấy, chúng ta thấy nghe qua sự phản chiếu. Mắt chúng ta phản chiếu, tai chúng ta phản chiếu. Tất cả giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đều là những cái gương phản chiếu sự vật, đưa đến sự sai lầm, ảo giác. Chân lý không bao giờ xảy ra khi chúng ta chỉ biết nhìn cái bóng phản chiếu trong gương. Chân lý chỉ đến khi tấm gương bị đập nát đi, thùng nước vỡ đi, nước không còn, sự phản chiếu biến mất. Giác ngộ đến thật đột ngột, bất thình lình. Giác ngộ có thể ví như một tai nạn xảy đến đột ngột. Chúng ta không thể đoán trước tai nạn sẽ xảy ra lúc nào. Nếu chúng ta có thể biết chắc tai nạn sẽ xảy ra, thì đó là sự sắp đặt, không phải là tai họa. Giác ngộ cũng vậy, chúng ta không thể sắp đặt chờ đón giác ngộ sẽ đến thế này thế kia. Không, không bao giờ có chuyện như thế cả. Đột nhiên, chúng ta tỉnh thức. Đột nhiên, chúng ta giác ngộ. Thế thôi, khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta chứng đắc quả Phật, có phải Ngài vẫn là con người cũ không? Không, con người cũ không thể chứng đắc. Con người cũ đã hoàn toàn chết đi, thành con người mới, một con người hoàn toàn mới. Thái tử Sĩ Đạt Ta, người đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ vợ đẹp con thơ, không còn nữa. Cái tự ngã của Thái tử Sĩ Đạt Ta không còn nữa. Cái tri thức của Sĩ Đạt Ta không còn nữa. Con người cũ đã chết, cái thùng nước cũ đã vỡ. Bây giờ, là hoàn toàn một con người mới, một cái tên mới, chúng ta gọi Ngài một cái tên mới Đức Phật Bậc Giác Ngộ. Cái tên cũ, Sĩ Đạt Ta, không còn thuộc về người này nữa. Nhưng hãy cẩn thận coi chừng. Khi tôi ví dụ giác ngộ cũng giống như một tai họa bất ngờ, tôi không có ý nói là bạn không nên làm gì cả. Đó không phải là ý nghĩa xác thực của lời tôi nói. Nếu bạn ngồi yên không làm gì cả, lẽ dĩ nhiên tai nạn không xảy ra, giác ngộ không xảy ra. Ví dụ tai nạn chỉ xảy ra cho những người chạy xe nhanh quá hay ẩu quá. Cũng vậy giác ngộ chỉ xảy ra cho những người công phu tinh tấn nhất. Nhưng điểm khác biệt là thế này, cái hành động chạy xe nhanh không phải là cái nhân của tai nạn mà đó là cái duyên đưa đến tai nạn. Công phu tham thiền miên mật không phải là cái nhân của giác ngộ. Vì thế, Đức Phật không thể nói khi nào giác ngộ sẽ đến với bạn. Có nhiều người đến hỏi tôi như vậy, và tôi trả lời họ, sắp tới rồi. Câu trả lời đó chẳng có ý nghĩa gì. Sắp tới, có thể sẽ là phút tới, có thể sẽ là ngày mai, có thể sẽ xảy ra trong nhiều kiếp sau, vô hạn. Bạn không thể đoán trước được. Bạn cứ việc làm, cứ việc tham thiền, cứ việc tu học. Đừng mong cầu, đừng ngóng đợi, đừng trông chờ. Cái gì đến sẽ đến. Bạn cứ an nhiên sẵn sàng trong tỉnh thức đón nhận cái gì đến với bạn. Vì nếu bạn không ở trong tư thế sẵn sàng, nếu bạn mơ ngủ thì có thể điều kỳ diệu sẽ tới và vụt tới, mất dấu. Ngay cả khi bạn sẵn sàng, bạn vẫn phải chờ đón. Bạn không thể bắt buộc giác ngộ phải xảy ra, bạn cũng không thể mong giác ngộ tới. Nếu bạn có thể bắt buộc, thì tôn giáo sẽ chẳng khác gì một môn khoa học. Đó là điểm khác nhau cơ bản giữa tôn giáo và khoa học. Khoa học có thể tạo ra những phản ứng hóa học. Những kết quả vì nó tùy thuộc vào nguyên nhân. Khoa học có thể tạo ra sự vật vì nó tìm ra được cái nhân. Ví dụ như, nếu bạn đun sôi nước lên 100 độ thì nước bốc hơi. Bạn biết chắc chắn rằng khi nước đun sôi tới 100 độ thì nước tự nhiên sẽ bốc hơi, hay nếu bạn pha trộn hai nguyên tử oxy và hydro thì bạn sẽ tạo ra nước H20. Bạn có thể tạo ra những phản ứng hóa học bạn muốn. Khoa học là môn học nghiên cứu tìm ra nguyên nhân vạn vật. Tôn giáo thì khác, cơ bản rất khác, và tôn giáo không bao giờ trở thành một môn khoa học theo nghĩa đơn thuần của danh từ, khoa học, bởi vì tôn giáo đi tìm cái không cùng, cái không nhân, tôn giáo đi tìm sự chuyển hóa tuyệt đối. Bạn có thể hỏi ngược lại tôi rằng, nếu giác ngộ xảy ra đột ngột, không biết trước được lúc nào giống như tai nạn xảy đến đột ngột như lời ông nói thì cần gì phải thiền? Cần gì phải tham cứu? Cứ đơn giản ngồi chờ nó tới. Không, sự chờ đợi của bạn không phải là sự chờ đợi biếng lười như vậy. Sự chờ đợi của bạn phải là sự chờ đợi tích cực, tươi mát, sống động. Bạn không nên ngồi chờ thụ động như một xác chết được. Luôn luôn bạn chờ đợi trong tỉnh thức. Trong chánh niệm, sống động và tươi thắm. Chỉ có trong trạng thái hồn nhiên tỉnh thức đó, điều kỳ diệu nhiệm màu sẽ xảy ra cho bạn. Có bao giờ bạn quan sát cuộc đời và nhận xét rằng vạn sự vạn vật trên thế gian này đều vô thường, không chắc chắn, duy chỉ có cái chết chắc chắn sẽ đến với tất cả chúng sanh hữu tình không? tất cả sự vật vật đều vô thường, không chắc thật. Tình yêu cũng vậy, không có cái tình yêu bất tử. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là cái chết, và sự chắc chắn thuộc về cái chết, không phải thuộc về sự sống đâu, bạn ạ. Nếu bạn đang đi tìm sự sống vĩnh cửu, hãy sống cởi mở, an nhiên, bình dị ngay từ phút giây tỉnh thức này. Tôi muốn kể cho bạn nghe về Nico Chiono trước khi xuất gia. Chiono là một giai nhân tuyệt sắc. Sắc đẹp diễm lệ của cô quyến rũ đến nỗi khi cô muốn đi tu, đến nơi nào cô cũng bị từ chối vì các đại sư e ngại sắc đẹp của cô sẽ làm các vị sư khác đắm nhiễm mê say. Cuối cùng, Chiono quyết định táo bạo là đốt phỏng gương mặt cô thành sẹo để không một ai mơ tưởng nữa. Từ đó, Chiono sống yên trong một tu viện. Cô đã tinh tấn chiến đấu không ngừng với bản thân. Cô đã tu học tham thiền 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm liên tục không mệt mỏi. Và đột ngột, một đêm kia, kẻ lạ mặt mà Chiono đã cố công tìm kiếm đến gõ cửa nhà cô. Bất thình lình, dây thừng đứt, thùng nước rơi, nước đổ ào ra, bóng trăng biến mất và Chiono hoát nhiên đại ngộ. Chiono đang ngắm bóng trăng thật đẹp, vì chúng phản chiếu cái đẹp tuyệt đối. Thế gian này cũng rất đẹp vì nó là cái bóng phản chiếu thượng đế, phản chiếu cái đẹp thiêng liêng. Ngoài thế gian, chúng ta không thể nào tìm ra cái đẹp tuyệt đối. Những người đi tìm cái đẹp tuyệt đối hay chân lý không bao giờ nhầm lẫn cái thật và cái bóng phản chiếu. Anh ta không phủ nhận cái bóng, không chối bỏ nó, nhưng anh ta không đắm nhiễm nó, không nhầm lẫn nó với cái thật. Anh ta mượn nó để tìm đến cái thật, tìm thấy cái thật. Chiono ngắm bóng trăng phản chiếu trong thùng nước. Bỗng nhiên, dây đứt, thùng rơi, bóng trăng biến mất. Chiono ngước mắt nhìn lên trời, vành trăng tròn thực sự đang ở trên cao. Hoát nhiên Chiono chợt nhận rằng tất cả những gì cô ta thấy nghe đều là ảo ảnh, sai lầm vì cô ta thấy nghe qua tri thức. Nhưng, hãy coi chừng. Đừng đi theo Chiono. Chiono không phải là bạn. Bạn không phải là Chiono. Cái hoát nhiên đốn ngộ đó sẽ không xảy ra cho bạn đâu. Chiono là Chiono. Bạn là bạn, mục tiêu giải thoát vẫn là một, nhưng không có phương cách nào giống phương cách nào. Không có sự đốn ngộ nào giống với sự đốn ngộ nào. Không ai có thể là Chiono thứ hai được. Thế giới không bao giờ lặp lại. Chiono chỉ sanh ra một lần, và không bao giờ có một Chiono nữa. Bạn không thể lặp lại hay bắt chước, vì bạn không phải là Chiono. Mỗi người tu tập một pháp môn. Mỗi người tự thân chứng lấy một cách, ngay hình tượng Đức Phật cũng vậy. Bạn có thể ngồi kiết già thiền định như Đức Phật, dưới cội cây Bồ Đề, y như Phật đã ngồi, mà thậm chí có thể bạn ngồi hay hơn Phật nữa kìa, nhưng mãi mãi bạn không bao giờ trở thành một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thứ hai. Bạn có thể thành Đức Phật X, Đức Phật Y, nhưng không thể là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự kiện Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội cây Bồ Đề là một sự kiện ngẫu nhiên. Nếu Phật không ngồi ở đó mà đi thiền hành hoặc ngồi ở cội cây khác thì Phật vẫn đạt ngộ như thường. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Đức Phật đến dưới cội cây Bồ Đề và thiền định. Hình tướng không quan trọng. Cây Bồ Đề không phải là nguyên nhân giác ngộ. Cái dáng ngồi kiết già không phải là nguyên nhân giác ngộ, đó chẳng qua chỉ là những duyên đưa đẩy đến sự giác ngộ của Phật Thích Ca. Đừng bao giờ mù quáng chạy theo bắt chước một ai, dù người đó là Đức Phật. Không phải bạn ngồi kiết già như Phật mà bạn có thể thành Phật. Thực sự là chúng ta nên tu tập theo những lời dạy của Phật, nhưng chúng ta vẫn phải tự mình chứng đạt, tự mình tìm ra tự tánh chân thật tự xưa của mình. Mỗi người chứng nghiệm một cách. Đức Phật, Lão Tử, Mahavira, Krishna hay Zarathustra, không có ai gánh nước như Chiono mà giác ngộ. Trước và sau Đức Phật Thích Ca, không có ai ngồi dưới cây Bồ Đề mà giác ngộ. Vì thế, đừng đóng khung trong lề thói, trong kinh điển, v.v. Hãy tỉnh thức và suy nghiệm. Đó là con đường duy nhất để thực hành, để chứng đạt. tỉnh thức trong từng sát na, tỉnh thức trong từng hành động, ý nghĩ. Bất thình lình dây thường đứt, không còn nước, không còn trăng trong nước, tay tôi rỗng không, chẳng có vật gì, tâm tôi rỗng không, chẳng có vật gì. Đó chính là những gì mà Đức Phật chứng ngộ, đó chính là định nghĩa một vị Phật là gì. Không vạn vật sai không? Không, không có nghĩa là không có gì, phủ định. Không có nghĩa là có nghĩa là không. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Bát Nhã Tâm Kinh, không trong tay có nghĩa là suối nguồn giác ngộ trong ta ỷ vạn vật sai không, không có cái tướng của ta, không có cái tướng của người, không có tướng chúng sanh. Không có tướng lãnh thọ của chúng sanh kinh kim cang. Và một khi bốn tướng đó đều là không thì bạn chạm tới bộ mặt thật của thiền rồi vậy. Và Chiyono đã tìm ra, không nước không trăng, tay tôi rỗng không, tâm tôi rỗng không. Osho, mười mẫu chuyện thiền cho đời sống thường nhật con người. Dịch giả Thích Nữ Minh Tâm. Câu chuyện thiền số 2. Tranh luận tìm một chỗ trọ qua đêm. Theo truyền thống thiền Nhật Bản ngày xưa, những tăng sĩ đi vân du khắp nơi, nếu muốn ngủ trọ qua đêm ở một ngôi chùa hay tịnh xá nào, đều phải thắng cuộc tranh luận tay đôi với vị sư thường trụ ở đó. Nếu không thắng được, vị du tăng đó phải đi, không được phép ở lại, dù chỉ có một đêm. Câu chuyện xảy ra tại một ngôi cổ tử phía Bắc Nhật Bản. Chủ trì ngôi chùa đó là hai anh em một nhà sư, người anh rất thông thái, biện luận vô cùng tiện xảo, còn người em lại ngớ ngẩn, lù khù và còn chột một mắt. Một đêm nọ, có một vị du tăng đi ngang qua, muốn xin vào nghỉ tạm qua đêm. Nhà sư anh, quá mệt mỏi vì đã học hành suốt ngày, nên sai nhà sư em ra tiếp khách và tranh luận với vị du tăng theo truyền thống. Trước khi nhà sư em đi ra ngoài, sư anh dặn dò. Này, đệ đòi hỏi là phải tranh luận trong im lặng đó nhé. Đừng có nói, kẻo đấu không lại người ta đó. Huynh yên tâm đi, để đó cho em. Độ một thời gian ngắn sau, vị du tăng xin gặp nhà sư anh, vái chào và xin ra đi. Ông ta đã bị khuất phục và hết sức tán thán tài hùng biện của nhà sư em. Nhà sư anh nói, trước khi đi, xin ngài thuật lại cho tôi nghe cuộc tranh luận thế nào. Rất hay, tuyệt, vị du tăng trả lời, này nhé, trước hết tôi giơ một ngón tay lên ý tượng trưng Đức Phật. Sư đệ của ngài đưa hai ngón tay lên có nghĩa là Đức Phật và Phật Pháp. Tôi lại đưa ba ngón tay lên có ý nói Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, số một. Sư đệ thông minh của ngài đưa nắm tay lên giữ vào mặt tôi có ý nói là cả ba tam bảo đều quy về một. Một là tất cả là một. Tuyệt, tuyệt, sâu xa, đại thừa, lý rốt giáo đại thừa đấy. Tôi cam lòng bái phục, vị du tăng ra đi, rất hề hả như đã học được một điều gì tuyệt diệu. Lát sau, nhà sư em vào gặp anh. Dáng điệu còn có vẻ bực bội vô cùng. Vị sư anh nói, ta biết là đệ đã thắng cuộc tranh luận này. Thắng cái gì, cái tên du tăng đó thật là thô lỗ hết sức, nếu đệ không nhớ lời sư huynh dặn bảo là phải cố gắng nhẫn nại, nhã nhặn và lễ độ với khách thì em đã cho hắn một bài học thích đáng rồi. Sao, đệ thuật lại cho ta nghe sự việc như thế nào? Này nhé, khi hắn ta vừa thấy em, hắn liền đưa một ngón tay lên có ý chế giễu em chuột hết một mắt. Em cố dằn cơn giận, đưa hai ngón tay lên khen là hắn có phước, đầy đủ hai con mắt. Thế mà hắn lại có ý trêu người em nữa chứ. Hắn đưa ba ngón tay lên, có ý nói là em và hắn ta, hai người nhưng chỉ có ba con mắt thôi. Em bực quá, giờ nắm tay đấm lên giữ vào mặt hắn có ý cho hắn biết là, này... Vừa phải thôi nghen, lộn xộn là ăn đấm đó. Hắn chột dạ, có vẻ ngán nên vái chào rút lui có trật tự. Thiệt là tăng sĩ gì mà thô lỗ hết sức. Nhà sư anh trợn mắt, lắc đầu và ôm bụng lăn ra cười ngất. Ha ha ha, ha ha ha, qua câu chuyện vui trên, ta thấy tất cả những cuộc tranh luận thực ra đều sai lệch, kịch cớm, bởi vì không một ai có thể đạt tới chân lý qua tranh luận cả. Những vị tăng sĩ Nhật Bản tranh cãi nhau, hơn thua nhau chỉ để khoa trương tự ngã và cái giải thắng là ngủ trò qua đêm. Chỉ có một đêm ngủ trò thôi mà người ta hăng hái, hùng hổ tranh chấp với nhau. Nhưng đó là truyền thống và người ta nhắm mắt tuân theo truyền thống. Hàng ngàn năm qua, tại bất cứ một thiền viện Nhật nào, nếu bạn muốn ngủ trò qua đêm, bạn phải thắng cuộc và sau đêm đó, sáng mai, bạn lại khăn gói ra đi. Nhưng nhiều người đã tự lừa dối mình rằng đã đạt tới chân lý, giác ngộ qua cuộc tranh luận. Họ lấy sự hơn thua trong cuộc tranh luận đó làm cái mốc đo tri thức và mức độ tu tập của họ. Không, hoàn toàn không. Chân lý làm sao hiện hiện ra khi đầu óc bạn chứa đầy tư tưởng phải đánh gục đối phương, phải thắng cuộc tranh luận để chứng tỏ sở trường sở đắc của mình. Một khi bạn tìm cách làm sao để thắng đối phương, bạn đã là một kẻ bạo lực, dù là bạo lực tư tưởng. Tranh luận là bạo lực. Bạn có thể giết hoặc bị giết qua phương cách đó, bạn không thể sống còn, và sự thực cũng bị giết chết qua phương cách đó. Quả thực, bạn không đi tìm sự thực, bạn đi tìm chiến thắng dưới bất cứ hình thức nào. Khi chiến thắng là mục đích, chân lý phải hy sinh. Khi chân lý là mục đích, chiến thắng hay vinh quang phải dẹp bỏ và chân lý phải là mục đích, không phải là chiến thắng, bởi vì nếu chiến thắng là mục đích thì bạn là một chính trị gia rồi, không phải là một người tôn giáo. Bạn là một kẻ bạo hành, đang tìm cách thống trị đàn áp người khác. Bạn cũng chẳng khác gì những kẻ đi gieo rắc chiến tranh. Một là ta chết, hai là đối phương phải chết. Dù dưới dạng đấu tranh tư tưởng, thì cơ bản vẫn là tranh đấu. Chân lý không bao giờ trở thành một sự thống trị cả. Chân lý không bao giờ hủy diệt một cái gì. Chân lý đưa đến tình thương, xả kỷ, khiêm tốn, chứ không đưa đến thất bại, vinh nhục hay bẽ bàng. Những người đi tìm chân lý thực sự sẽ không chấp nhận hình thức đấu tranh. Họ không bao giờ mong muốn chiến thắng vinh quang phải thuộc về họ, chứ không thuộc về người khác. Trong chân lý, con người gặp nhau và trở thành một. Không có người chiến thắng, không có kẻ thất bại. Trong chân lý, không có một ai bị đánh ngã. Trong chân lý là người thắng và chúng ta là người thua cuộc, mất mát. Mất cái gì, thua cái gì, mất cái, tự ngã nhỏ hẹp, ích kỷ, mê mờ. Thua sự, thương yêu chân thật. Nhưng nếu trong cuộc tranh luận, tôi là tôi, anh là anh, không có một nhịp cầu thông cảm bắc ngang. Làm sao bạn có thể hiểu biết và thương yêu người khác khi bạn đang chống đối họ? Hiểu biết và thương yêu cần có sự đồng cảm, cần sự chia sẻ với nhau. Hiểu biết có nghĩa là chịu lắng nghe người khác, tôn trọng ý kiến của họ, và chỉ khi nào bạn lắng nghe tư tưởng người khác, bạn sẽ nghe được âm thanh của gió, của chim, của vạn vật vũ trụ. Vì thế, khi bạn đang bàn thảo một vấn đề gì, đang lý luận một vấn đề gì, bạn thực sự không có khả năng lắng nghe người khác, bạn chỉ giả vờ nghe nhưng thực ra không thể nghe trọn vẹn những gì người khác nói. Vì sao? Vì lúc đó, đầu óc bạn đang quay cuồng làm việc để đấu trả lại người khác, khi kẻ đó ngừng nói là bạn nhảy tới tấn công ngay, bạn đã chuẩn bị và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với họ. Đúng vậy, bất cứ một cuộc tranh luận nào cũng không bao giờ mang lại một sự thông cảm đoàn kết. Càng tranh cãi, bạn càng đi xa dần chân lý. Bạn đã bị chia cắt làm đôi. Đó là lý do mà các triết gia, các luận sư không thể nào đạt tới chân lý hoàn toàn. Họ chỉ chạm tới những mảnh vỏ rời rạc của chân lý. Ngày xưa, Chúa Giê-xu đã đi du thuyết khắp nơi. Nhưng tất cả những người trọn vẹn đi theo Chúa lại là những người rất bình thường, tầm thường, không có đến một người trí thức, không có đến một người học giả nào. Không phải vì thời đó không có các nhà bác học trí thức, mà trái lại, các vị học giả lừng danh thời đó không chấp nhận đường lối giáo hóa của Chúa. Họ phản ứng dữ dội, họ muốn giết Chúa. Vì sao? Vì Chúa rao giảng tình thương, rao giảng hòa bình. Chúa nói về đức tin trong sáng, về tình yêu nhân loại. Chúa dạy con người làm cách nào nối kết hai trái tim lại với nhau để chung sống hạnh phúc. Những gì Chúa rao giảng đã đi ngược lại truyền thống xã hội thời đó. Các nhà học giả cảm thấy khó chịu bất mãn, vì sao? Vì họ quen sống trong đấu tranh, trong tư tưởng thắng bại, trong hào quang hãnh diện phỉnh phờ lường gạt tâm thức họ. Tự ái bản ngã được vuốt ve mỗi khi họ tranh luận và thắng đối phương. Vì thế, không làm sao họ chấp nhận được những lời giảng của Chúa, và để bảo vệ cái tôi của họ, những kẻ học thức đó đã liên kết tìm cách giết Chúa và họ đã tìm được kẻ phản bội, Judas. Những môn đồ của Chúa đều là những người bình thường. Họ là những người thợ làm giày, thợ săn, câu cá, đốn củi, cô thợ may, chị làm bếp, v.v. Chỉ có Judas là kẻ có học, một kẻ thông minh. Và kẻ thông minh học thức đó đã phản bội, đã bán rẻ Chúa với giá 30 đồng bạc. Chúa biết là nếu có phản đồ thì chỉ có Judas, vì sao? Vì trái tim chỉ có thể bị phản bội bởi đầu óc. Chỉ có lý trí phản bội tình thương mà thôi. Đó là điểm thứ hai tôi muốn nói với bạn, muốn nhắc cho bạn nhớ trước khi tôi đi vào câu chuyện là qua bức màn logic, qua mạng lưới tri thức, qua tranh luận, bạn đã trở thành một kẻ xa lạ với mọi người. Nhịp cầu thông cảm giữa con người và con người đã gãy. Làm sao bạn có thể đạt tới chân lý khi bạn không thể hiểu người khác, khi đầu óc bạn chứa đầy tư tưởng đấu tranh, bạo lực? Chính cái tư tưởng bạo hành đó đã hại bạn rồi vậy. Vì thế những cuộc tranh luận đều phù phiếm. Chúng không hướng dẫn bạn đi về đâu cả. Ngay cả khi bạn đã thắng và kết thúc cuộc tranh biện thì kết quả thắng cuộc đó cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Bạn có thể bịt miệng người khác, làm cho đối phương im tiếng, không thể tranh cãi gì được thêm nửa ngày hôm nay, nhưng chưa chắc kẻ đó đã chịu thua, chịu khuất phục hoàn toàn. Trong thâm tâm, hắn ta sẽ nghĩ thầm rằng, ngày hôm nay ta tạm thua ngươi, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Hắn bị đánh bại ngày hôm nay nhưng không phải là sẽ bị thua mãi mãi. Tuy nhiên, có hai việc khác nhau là nếu bạn thắng đối phương bằng trái tim thì người đó sẽ chịu thua trong hoan hỷ, an lạc và cảm phục, nên nhớ, cảm phục khác nghĩa với khuất phục. Người đó hoan hỷ trong vinh quang của bạn. Người đó chia sẻ với bạn sự hãnh diện sung sướng. Vì đó không phải là chiến thắng trong tranh đấu, không phải bạn chiến thắng ai mà chân lý thắng. Cả hai chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng đều cùng san sẻ khúc khải hoàn ca chân lý. Không có người thắng kẻ bại. Biên giới đã xóa mất, nhịp cầu đã bắc ngang, bạn và tôi tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vì thế, một vị đạo sư không bao giờ tranh biện với ai cả. Nếu thỉnh thoảng, vị đạo sư ấy tỏ vẻ như tranh luận với bạn, thì chớ tưởng lầm nhé, ông ta chẳng qua chỉ là đang chơi chữ với bạn đó thôi. Ông ta đang thử bạn đó. Nếu bạn nóng mặt, phản ứng liền, sợ bị thua thì bạn tự biến mình thành nạn nhân của trò chơi chữ của ông ta rồi vậy. Có nhiều vị thiền sư tỏ ra thích biện luận. Rất khó mà đánh bại được họ, cũng không thể chơi chữ lại họ, nhưng thực ra, các vị thiền sư đó chỉ mượn trò chơi chữ đó để giúp bạn hâm nóng lại tâm thức, giúp bạn tỉnh cơn mê, giúp bạn rút chân ra khỏi vùng lầy chữ nghĩa. Janet, một người sơ phi, một thời học đạo với sư phụ, và vị thầy đó rất ư là kỳ quặc, chuyên môn nói ngược lại những gì người khác nói, thí dụ như bạn nói, ban ngày, thì ông ta nói, ban đêm, mặc dù trong lúc đó đang là ban ngày. Tuy nhiên, Janet không màng cải chính lại lời sư phụ. Janet chỉ giản dị, bình thản cúi đầu trả lời, dạ vâng, sư phụ, đó là ban đêm. Một ngày kia, sư phụ Janet gọi Janet lại và bảo, này Janet, ngươi đã thắng, ta không thể châm ngòi một cuộc tranh luận nào với ngươi. Đức tin của ngươi thật sâu chắc, không lay động, kiên cố. Và bây giờ, ta có thể bắt đầu thuyết giảng chân lý cho ngươi, vì ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận. Một khi con tim nói lên tiếng nói chân thật của nó, bạn đã có đầy đủ khả năng lắng nghe và tiếp nhận sự thật tuyệt đối. Tôi lại kể cho bạn nghe một câu chuyện nữa. Ngày kia tại một tiểu quốc nọ, vị tể tướng đương triều đột nhiên bị bạo bệnh và từ trần. Vị tể tướng này rất tài ba lỗi lạc, khó ai sánh bằng. Cả vương quốc bàng hoàng và lo lắng. Nhà vua truyền lệnh phải tìm gấp cho bằng được một người tài giỏi khác để trám vào chỗ trống của quan tể tướng cho kịp xử lý mọi công vụ quốc gia. Lệnh ban truyền ra, mọi người từ các quan đến thần dân đều đỏ mắt tìm kiếm khắp nơi. Không có một hang cùng ngõ hẻm nào bị bỏ sót, và cuối cùng họ kiếm được ba người để trình kiến nhà vua. Người thứ nhất là một nhà tân toán học, một khoa học gia lỗi lạc nhất nước. Ông ta có thể giải đáp tất cả các bài toán hóc búa nhất trong nháy mắt, chia rẽ ngọn ngành các phương trình hệ thống khoa học tân kỳ mà khó có người nào hiểu thấu được. Người thứ hai là một nhà triết học xuất chúng. Ông ta có thể bẻ gãy mọi luận thuyết, giải đáp những vấn đề siêu hình của thế gian không một chút khó nhọc nào. Ông là người lỗi lạc nhất trong số các triết gia đương thời. Từng lời nói, câu văn của ông được mọi người khen thưởng và trân trọng cất giữ như một báu vật thiêng liêng. Ồ, tạo hóa còn được các triết gia vẽ vời ra huống chi những chuyện khác. Họ ngụy tạo ra Thượng Đế, họ tạo ra ngày mặc khải, họ tạo ra đủ thứ hệ thống, lý thuyết nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ là bánh vẽ, họ chẳng có gì trong tay họ cả. Họ là những người thợ sắp chữ rất tài tình khéo léo, kỹ xảo. Họ là những người chơi trò chơi chữ vô cùng độc đáo, đến nỗi chúng ta có cảm tưởng là mọi điều họ nói đều căn bản, chắc chắn nhưng thực tế là những lâu đài xây trên cát mà thôi. Người thứ ba là một người tôn giáo, một người có đầy đủ đức tin, sùng bái và dâng hiến. Ba người được tuyển chọn này tượng trưng cho ba góc độ tư tưởng và tri thức. Nhà bác học quan tâm đến những thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích. Tất cả mọi vấn đề phải được ông ta nghiên cứu tường tận, nếu không, ông không chấp thuận. Sự thật theo ông là sự thực đã được kiểm chứng. Vị triết gia là người tư duy logic, nhà triết học làm việc bằng đầu óc, chứ không phải trong phòng thử nghiệm. Bộ não của các triết gia chính là phòng thí nghiệm. Người tôn giáo thì không nhìn cuộc đời như một bài toán hay một vấn đề cần phải mổ xẻ, phân tích hay lập luận. Đối với nhà tôn giáo, cuộc đời không phải là một bài toán hay vấn đề. Cuộc đời không có gì và cũng không cần phải giải quyết. Chỉ giản dị thôi, cuộc đời là để sống, sống thực thụ và thể nghiệm trong đó. Theo quan điểm tôn giáo, cuộc đời không phải là một vật thể. Khi bạn thử nghiệm một vật gì, bạn hoàn toàn khác với vật đó, bạn là người làm công cuộc thử nghiệm. Và đối tượng của bạn là vật được thử nghiệm. Nhưng khi bạn sống với cuộc đời, hòa mình nhập thể vào cuộc đời, bạn là một với nó. Thế cho nên, nhà tôn giáo đã nói, trừ khi bạn phải hòa nhập làm một với cuộc đời, bạn mới có thể hiểu ý nghĩa cuộc sống, nếu không, bạn sẽ không bao giờ biết được sống là gì. Ba người đó được dẫn đến trình diện nhà vua hạ ngài nói. Được rồi. Các người cứ tự nhiên nghỉ ngơi ba ngày và đến ngày thứ tư sẽ là ngày thử thách, chỉ một cuộc thi mà thôi. Ai thắng sẽ được chọn phong làm tể tướng, cận thần của ta vì kẻ đó thông minh tài trí nhất. Ba người họ lui ra và bắt đầu suy nghĩ làm việc theo cách riêng của họ. Ba ngày thôi quả là không đủ đâu vào đâu cả. Nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu những phát minh thử nghiệm mới để sau ba ngày sẽ trình lên đức vua à ai mà biết nhà vua sẽ chọn thử nghiệm nào, vì thế ông ta không tài nào ngủ được, và cũng nhất quyết không lãng phí thời gian cho ngủ nghỉ. Nếu ông ta thắng, ông ta có cả một cuộc đời để ngủ, tội gì mà ngủ lúc này. Ông ta không ngủ, không ăn vì nhiều việc phải làm quá trước ngày thi đấu. Vị triết gia nhà ta cũng thế. Ông ta ngồi trầm tư mặc tưởng đến nhiều vấn đề. Ông ta cũng không ăn, không ngủ, đi đi lại lại, ngồi đứng không yên. Bao nhiêu vấn đề trên trời dưới đất gì gì đều được bác Triết gia nhà ta lôi ra mổ xẻ, nghiền ngẫm, phân tích hết. Chỉ có nhà tôn giáo là an nhiên tự tại. Đến giờ ăn, ông ta ăn uống thoải mái. Đến lúc ngủ, ông ta đánh một giấc an lành. Khi cần cầu nguyện tụng kinh hay tham thiền, ông ta đều thực hành cẩn mật, đàng hoàng, nghiêm túc. Ông ta thảnh thơi dạo chơi, ngắm hoa lá, trời mây, và cảm ơn trời đất đã ân sủng che chở cho ông. Vì đối với một người tôn giáo, không cần nghĩ tới tương lai và cũng chẳng có cuộc thi cuối cùng. Từng giây phút hiện tại là cuộc thử thách, ta phải đối diện nó, chứ không phải sửa soạn chờ đón thử thách ở tương lai. Thấy như thế, nhà khoa học và vị triết gia lên tiếng, này, người làm gì thế? Chỉ biết ăn, ngủ, cầu nguyện thôi sao? Phí thì giờ vô ích, hãy lo tìm phương pháp giải quyết vấn đề đi chớ, sau này có cầu nguyện bao lâu mà chẳng được. Nhà tôn giáo chỉ cười, không trả lời. Ông ta không phải là hạng người thích tranh cãi. Ngày thứ ba chậm chậm trôi qua ngày thứ tư đến. Ba thí sinh được mời đến trình diện, nhưng nhà khoa học không còn đủ sức đứng vững nữa. Ông ta mệt quá, hai mắt cứ díu lại, không mở ra nổi, hai chân rã rời, bước không vững. Còn nhà triết học lỗi lạc kia thì mơ mơ màng màng ở đâu đâu. Ông ta không mệt lắm nhưng đầu óc như lãng đãng phiêu bồng chốn nào, không tập trung được. Cái đầu như mớ bòng bong, rối tung mù mịt lên. Câu hỏi này chồng lên câu hỏi kia, vấn đề kia chẳng biết nguyên nhân kết quả ở đâu, thế nào. Đã mấy lần ông ta muốn tháo lui vì cảm thấy không chắc ăn, bối rối hẳn lên, nhưng nhà khoa học khuyến khích ấy, ta cứ thử xem, có sao đâu. Nếu thắng, càng tốt, còn lỡ bị thua, cũng chẳng sao, nhưng dẹp bộ mặt đưa đám của đằng ấy đi chớ, cứ mạnh dạn lên. Duy chỉ có nhà tôn giáo là bước tới vui vẻ, thoải mái, an nhiên. Ông ta ca hát, tiến bước vững chãi trước nhà vua. Nhà vua là một người túc trí đa mưu. Ông đã sắp xếp một cuộc thi tài trí cho ba thí sinh. Vua sai người dẫn ba thí sinh vào một căn phòng, khóa lại. Ổ khóa căn phòng đó là một cái ổ khóa số đặc biệt, không có chìa và người nào mở được cánh cửa thì thắng cuộc. Nhà khoa học bắt đầu loay hoay tìm và viết ra hàng trăm bài toán để mở khóa. Ông triết gia thì nhắm mắt lại tư duy, chà, vấn đề này hóc búa thật, chẳng phải chơi đâu, con số nào là con số mở khóa đây, vi và vi. Nhà tôn giáo thì tự nhiên như không, ông ta chẳng màng đến nhìn cái ổ khóa, cũng chẳng bóp đầu bứt tóc suy tư gì cả. Ông đâu phải nhà toán học nên chẳng biết toán mà làm. Cũng không phải là triết gia để tìm hiểu phân chia. Ông chỉ ngồi yên, cầu nguyện, hát lên một bài vinh danh Thượng Đế và đứng lên đi. Thời gian trôi qua một lát sau, nhà vua bước vào phòng. Ô hay, hai người còn ở đây à? Người thứ ba đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng sao hắn ta ra khỏi đây được? Cửa khóa mà, hai nhà toán học và triết gia ngạc nhiên, lắp bắp hỏi. Nhưng cửa đâu có khóa, nhà vua tủm tỉm cười hóm hỉnh trả lời. Nhà toán học vùng chạy ra túm lấy áo nhà tôn giáo gặn hỏi. Ông này từ tốn trả lời. Tôi chỉ ngồi yên và lắng lòng cầu nguyện. Chợt tôi nghe một tiếng nói vang lên trong tôi, người đúng là một thằng khờ. Hãy đi đi và sẽ thấy. Cửa không có khóa, tôi đứng lên đi về phía cửa và quả thực, cửa không có khóa. Cuộc đời không phải là một bài toán đố. Nếu bạn tìm cách để giải đáp bài toán thì bạn đã đánh mất cuộc đời rồi vậy. Cánh cửa cuộc đời luôn mở rộng, không bao giờ khóa lại. Nếu cánh cửa bị khóa chốt thì nhà khoa học đã tìm ra đáp số rồi. Nếu cánh cửa bị khóa chốt thì những nhà triết học cũng lập ra hệ thống nào đó để mở cửa ra rồi. Nhưng cánh cửa cuộc đời không hề bị gài chốt. Vì thế chỉ có niềm tin mới có thể đẩy cánh cửa ra mà thôi. Có anh em một nhà sư trụ trì một ngôi chùa phía bắc nước Nhật. Nhà sư anh rất thông thái, nhưng nhà sư em thì lại ngớ ngẩn, còn chột hết một mắt. để hình thành một ngôi chùa, đền tháp hay thánh đường, v.v. Người ta cần đến hai hạng người, một hạng thông thái và một loại ngớ ngẩn. Hạng thông thái làm tu sĩ để dẫn dắt sai khiến đám ngớ ngẩn đi theo họ. Nếu trên đời này không có đám người ngớ ngẩn thì cần gì có tu sĩ, cần gì xây đền tháp, thánh đường. Và nếu hạng tu sĩ thông thái kia biến mất đi thì sẽ không còn những tu viện nữa. Một tự viện, đền tháp, chùa chiền hay thánh đường luôn cần có hai bộ mặt để tồn tại. Vì thế, bạn không thể nào tìm thấy Phật hay Chúa nơi thánh đường hay chùa tháp đâu, bởi vì Phật hay Chúa không bao giờ hiện hữu ở những nơi có hai bộ mặt đối đãi. Những ngôi tu viện, đền tháp hay thánh đường là những phát minh của bọn người thông thái tạo ra để khuynh loát lừa bịp những kẻ lù khù, ngớ ngẩn, dễ tin. Tu sĩ là những người khôn khéo tinh ma nhất. Họ tạo ra nhiều giáo điều, hệ thống tín ngưỡng, cấm kỵ để hù dọa tín đồ. Họ sử dụng những danh từ ngôn ngữ khó hiểu để lè những kẻ ít học ngây thơ. Họ đưa ra những chương trình dự án có vẻ như bảo vệ săn sóc đời sống tâm linh con người nhưng thực ra là lợi dụng vơ vét tiền bạc của tín đồ vào túi họ. Họ là những kẻ thống trị nguy hiểm nhất, và những tín đồ tội nghiệp kia là bọn người bị sai sử lợi dụng. Tuy nhiên, với chiếc áo thầy tu, với hàng rào kinh điển, tín điều, bạn không thể nào chạm đến chéo áo của mấy lão thầy tu này được đâu. Bạn khó lòng lật tẩy họ được vì chính những tín đồ ngây thơ mù quáng lại là người bênh vực bảo vệ mấy thầy tu này sao? Nếu bạn là một thầy tu chân chính thì sợ quái gì những lời châm chích này, phải không? Nên nhớ kỹ điều này. Đức Phật không bao giờ sử dụng những ngôn từ khó hiểu. Ngôn ngữ Ngài dùng để thuyết pháp hóa độ là ngôn ngữ Pali, một ngôn ngữ bình dân của Ấn, để cho tất cả mọi tầng lớp chúng sanh đều có thể hiểu được. Phật nói rất giản dị, trong sáng, đưa ra những thí dụ dễ hiểu, dễ thâm nhập, thực tiễn trong đời sống hàng ngày của con người. Ngài gạt bỏ những hình thức cầu kỳ, những ngôn từ lập dị, những phương thức rườm rà, để mọi người trở về.